Võng du đại tướng sư. Chương 67, hai người kia lại cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng thuật không phải vạn năng. Bởi vậy Tả Dương cũng không biết ngày sau Hứa Tiên cảm nhật xả ở vượt qua nguy cơ lần này sau khi cuối cùng sẽ ở bên cạnh hắn đóng vai ra sao trọng yếu nhân vật. Nhưng cái đám này quái sư nhìn hắn từ từ biến mất bóng người. Nhưng trong lòng chỉ có hai chữ ở quay về. Khó chịu, là thật sự rất khó chịu a, đặc biệt khó chịu a, bọn họ vì tăng lên quái sư tâm đắc. Mỗi ngày đều muốn xài thời gian thật dài và thật nhiều tinh lực ở đây miễn phí bầy sạp. Mới có thể miễn cưỡng dùng hết thể lực. Kết quả Tả Dương đây. Người ta tại đây xếp đặt không mấy phút. Thậm chí còn là đang bị bọn họ ác ý ngăn cản tình huống. Không chỉ thể lực dùng không còn một mống. Còn kiếm lời đến mấy chục lượng bạc tiêu xái rời đi. Này mẹ kiếp, ai thấy có khó chịu hay không? Người này so với người khác thật sự muốn đi chết a, bọn họ làm sao biết? Tả Dương loại này thu phí phương thức còn hoàn toàn chính là ý tứ. Không muốn làm không công mà thôi. Phải biết trong lịch sử những người có tiếng tăm thầy tướng thu hồi phí đến. Một chữ đáng giá nghìn vàng đều vẫn là khiêm tốn lời giải thích. Điểm cái đầu hoặc là diêu cái đầu cũng có thể làm cho người không hề bảo lưu vì là dâng lên sở hữu được chứ. Lại nói ngã chi ngư chi nhạc bên này. Người này đang nghe xong Tả Dương lời nói sau khi liền vẫn quỳ ngồi dưới đất đờ ra. Ánh mắt cùng sắc mặt như cùng chết thất vọng bình thường. Giờ khắc này càng là đã chui vào chính mình toán quải quầy hàng phía dưới. Ôm đầu gối chỉ chừa cho người bên ngoài một cái lọm khọm mà thê lương bóng người. Phảng phất đang đuổi điệu chính mình từ Trần Thanh Xuân. Đó là dưới trời chiều đầu ngón tay ở trên bàn gõ chạy trốn. Bên cạnh quái sư môn cùng đi ngang qua người chỉ cần thấy được hắn cái này bóng lưng. Người chơi nam ngay lập tức sẽ trầm mặc. Nữ player cũng có thể trong nháy mắt cảm nhận được một trận không tên đau khổ. Sau đó cố nén không cách nào ức chế nước mắt che mặt mà đi. Ai, cùng hắn quen biết mấy cái quái sư cũng không biết nên khuyên như thế nào hắn. Chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Thù rồi chính mình xem bói quầy hàng. Sau đó, ở khoảng cách ngã chi ngư chi nhạc khá là địa phương xa một lần nữa chi lên quầy hàng. Bởi vì tên kia dáng vẻ quá ảnh hưởng các đại gia tâm tình. Căn bản không có cách nào làm ăn. Quầy hàng một lần nữa chi lúc thức dậy. Bọn họ quầy hàng bảng hiệu lại cũng đều cực kỳ hiểu ngầm đồng loạt thay đổi. Liền gọi làm, một quẻ 10 lạng, xem tướng miễn phí, không cho trả lại gấp đôi. Cùng Tả Dương trước bảng hiệu không kém chút nào. Ha ha, lẫn nhau nhìn thấy đối phương bảng hiệu. Bọn họ lại rất có hiểu ngầm nhìn nhau nở nụ cười. Chính thức khai trương, chiêu này thật sự có dùng. Quả nhiên mới một lát sau, liền có một tên tóc dài phiêu phiêu nữ tử đi đến bên trong một cái quầy hàng trước mặt. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hiếu kỳ hỏi. Này, người cái chiêu bài này trên viết chính là có ý gì? Cái kia quái sư bãi làm ra một bộ thế ngoại cao nhân thanh lạnh dáng dấp. Học Tả Dương khẩu khí thản nhiên nói. Chính là toán một lần quái 10 lạng bạc. Thuận tiện có thể miễn phí cho ngươi xem cái tương. Ta đã nhìn ra trên người ngươi vấn đề. Ngươi có thể coi là sao? Toán liền trả thù lao. Trong game còn có thể xem tướng. Nữ tử cũng là kinh ngạc một hồi. Lập tức đầy hứng thú cười nói. Đây là 10 lạng bạc. Ta muốn hỏi hỏi ta nhân duyên. Có điều từ thô tục nói ở mặt trước. Người nếu như dám đùa ta. Nhưng là không chỉ là trả lại 20 lạng bạc đơn giản như vậy chuyện. Hiểu không? Đây là tự nhiên. Tên kia quái sư cười ha ha đem tiền cầm ở trong tay. Cho cô gái này cầu ký. Giải quái. Thuận tiện còn khá là tự đắc trùng bên cạnh cái kia mấy cái mang theo đồng dạng bảng hiệu quái sư đồng bạn chớp mắt mù. Này mới nói rằng, cô nương, ta xem ngươi, kết quả mới nói 5 chữ. Cô cô gái kia đã một cái tát tầng tầng vỗ vào hắn xem bói trên chỗ bán hàng. Thô cổ họng mắng. Người gọi ta cái gì? Người con mẹ nó trợn to mắt chó cho lão tử nhìn rõ ràng. Lão tử là cái đàn ông. Liền lão tử giới tính cũng không thấy. Còn CMN muốn dám ra đây lừa gạt tiền. Cho lão tử lùi tiền. Tối thiểu 32. Không phải vậy lão tử không để yên cho ngươi. Tên kia quái sư sợ đến suýt chút nữa tè ra quần. Thanh âm này, tuyệt đối là nam không chạy. Có trách thì chỉ trách như vậy toàn tức trong game. Ngoại trừ có thể để điều chỉnh kiểu tóc ở ngoài. Cũng không giới hạn chế nam nữ mặc quần áo trang phục. Vừa nãy liền nói mà. Cô gái này làm sao trường khó nhìn như vậy? Nguyên lai hắn miêu chính là cái nữ trang đại lão. Có cho hay không tiền? Lão tử có thể nói cho ngươi. Lão tử là trước 10 công đoàn Phong Vũ Minh Tinh Anh đoàn thành viên. Có tin hay không lão tử từng phút giây gọi tới 100 người. Nhường ngươi tại đây trong game không tiếp tục chờ được nữa. Nữ trang đại lão đã lấy ra công đoàn đánh dấu. Lại vỗ quầy hàng lên tiếng. Dáng dấp kia có thể không giống như là đùa giỡn. Đại ca, tên này quái sư được kêu là một cái khóc không ra nước mắt. Quay đầu lại nhìn bên cạnh mấy cái quái sư bằng hữu một chút. Chỉ thấy bọn họ không biết lúc nào đã yên lặng lại sẽ bảng hiệu tên đổi thành. Xem bói miễn phí, giờ khắc này nhìn thẳng tình không biết phiêu tới đâu. Thậm chí có người ngước đầu thổi bay huýt sáo. Đại ca, ta sai rồi, ta trả thù lao. Đây là 32. Ngài cầm, này còn tạm được, sau đó loại này lừa người sự thiếu làm. Người khác có thể không lão tử tốt như vậy nói chuyện. Đúng, đại ca, ta biết rồi, coi như ngươi gặp may mắn. Hai ngày sau, tả dương tháng ngày quá rất bình thản. Soạt soạt quái, làm nhiệm vụ hàng ngày. Có thể lực liền đến chung quanh đây bày sạp xem bói. Chủ yếu khách hàng lại là phụ cận những này quái sư. Tình cờ đến cái cường hào. Cũng làm cho tả dương hầu hạ rất thoải mái. Hài lòng trả thù lao rời đi. Mà đám kia quái sư cũng rốt cuộc không ai dám mô phỏng theo tả dương. Cũng chính là hai ngày nay thời gian. Tả dương đẳng cấp rốt cục lên tới level 20, đã có thể rời đi thiên đăng chấn. Đi đến càng rộng lớn hơn đại giang hồ thế giới. Ngoại trừ đẳng cấp ở ngoài. Hắn cáp mô công tăng lên tới tầng thứ 3. Thuộc tính lại một lần nữa cất cao. Thiên chu vạn độc thủ cũng đồng thời tăng lên tới tầng thứ 3. Thu được một người tên là vạn độc cương khí chiêu thức mới. Vạn độc cương khí. Đỡ chiêu, nhện độc hộ thân, hóa thành cương khí, để đầu gối bảo vệ mặt, chống đỡ sau khi thành công có thể khiến sử dụng cận chiến chiêu thức công kích kẻ địch trúng độc. Khiến kéo dài hạ thấp HP, hiệu quả kéo dài 5 giây. Đây là hắn cái thứ nhất đỡ chiêu. Phi thường thực dụng, sau đó coi như là không cẩn thận bị đánh lén. Chỉ cần phản ứng rất nhanh. Cũng có thể tiến hành phòng ngự cùng phản chế, mà không phải là bị động chịu đòn hoặc là tránh né. Đi ra thiên đăng chấn trạm thứ nhất, là Tô Châu Thành. Đây là một cái thủy vực dòng sông phi thường phát đạt thành thị. Khu trực thuộc diện tích cũng là cực kỳ rộng rãi. Ở trang web trong miêu tả, chính là toàn bộ đại giang hồ thế giới năm chủ thành lớn một trong. Tả dương dùng tiền ở thiên đăng chấn trạm dịch thuê một con khoái mã. Cũng như cũ hay là dùng dòng dã một canh giờ. Mới rốt cục chạy tới Tô Châu Thành dưới. Kết quả một đường phong trình mệt mỏi chạy tới nơi này. Còn chưa kịp xuống ngựa liên ở cửa thành gặp phải hai cái người quen. Một cái là vẫn có đối với hắn phát sinh mời phi ngư trò chơi phòng làm việc ông chủ Bắc Huyền Tiên Tôn. Một cái khác, thì càng đúng dịp, lại là trước bị hắn nhìn ra. Sát phá lang, hình ảnh, vạn thành địch nghe tả dương lời nói cùng biệt ly sau khi. Liền lại chưa từng thấy mặt cựu nhân thương. Lúc này, hai người bọn họ rất là thân mật kết bạn mà đi. mà Bắc Huyền Tiên Tôn sống chung trước lẫn nhau so sánh, cũng đã có một chút biến hóa tế nhị. Hết, hai người kia lại cùng nhau. Tả Dương trong lòng hơi kinh. Ha ha, này không phải Thiết Khẩu Trực Đoạn huynh đệ sao? Như thế xảo, xem ra chúng ta vẫn tương đối hữu duyên mà. Bắc Huyền Tiên Tôn cũng đã phát hiện Tả Dương, vội vã giơ tay lên đến vẫy vẫy, rất là nhiệt tình hỏi thăm một chút cách chương.